Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiếp Ngôn dùng một chút kỹ năng tìm kiếm trên Thánh Quang Thạch, rất nhanh, một tọa độ liền xuất hiện trên bản đồ. Quả thật có một vật phẩm lắp ráp trang bị A3 khác tại gần bên này. Nhiếp Ngôn nhìn một chút ba lô của mình. Trước mắt, hắn đã có trong tay ba vật lắp ráp trang bị A3 khác, bao gồm A3 khắc phong ấn thủ bộ, A3 khắc huyết tinh chi chủy, A3 khắc hủy diệt áo choàng. Bộ trang phục này tổng cộng có 8 vật phẩm, đã bị góp nhặt 3 cái, đến cấp 180, nếu như có thể mặc đủ bộ trang bị A3 khác, là việc phong cách đến cỡ nào không biết. Đến lúc đó, phòng ngự cùng công kích, đối với người chơi bình thường, chính là như thể đối mặt với thần vậy. Không biết rơi ở trong này, là kiện vật phẩm nào của trang bị A3 khác. Ám dược chi long nhanh chóng hạ thấp xuống, dừng trên mặt đất, Nhiếp Ngôn xoay người nhảy xuống, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh mình. Quanh chỗ này khắp nơi đều là núi đá lởm chởm, trên cơ bản không có bất kỳ đường thông hành nào. Loại vật phẩm lắp ráp trang bị A3 khác hẳn là tìm kiếm hướng phía nam. Nhiếp Ngôn nhìn hướng bên kia, xa xa đều là đá lớn xếp chồng lên nhau, trải dài không dứt. Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dược chi long gọi trở về không gian thú nuôi, bay vút về hướng bên kia, giữa núi đá liền thả người nhảy xuống, như dẫm trên đất bằng. Địa hình hơi gập ghềnh một chút, nhưng đối với hắn, thật sự không coi là cái gì. Gió núi gào thét, Nhiếp Ngôn vừa chạy vừa ngừng, đến giữa sườn núi. Nơi này là một khoảng rừng đá, đủ các loại đá hình thù kỳ dị, có vẻ thần bí khó lường, có vài khối đá có dấu vết đã từng bị người ta chỉnh sửa, tạo hình của chúng nó bị biến thành mỹ nữ xinh đẹp, làm các loại động tác kiểu mị, mây mù phiêu đãng, từng trận gió thổi quá, chẳng những không có mỹ cảm, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị âm trầm. Nhiếp Ngôn như một điểm sáng xuyên qua trong rừng đá, tìm nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì, nhưng trong bản đồ biểu hiện đúng là chỗ này à, chính là tại sao lại không tìm thấy, dù sao đều đến chỗ này rồi, chỉ có thể tiếp tục. Khả năng tại trong góc nào đó, tìm một hồi, xuyên qua những khe hở hẹp trong rừng đá. Trên tảng đá phía trước, một cái của động tĩnh lặng hiện ra tại trước mắt Nhiếp Ngôn, trung quang cửa động hiện đầy các hình điêu khắc quái dị, là một mỹ nữ yêu dị, khóe miệng mọc lên hàm răng bén nhọn, lộ ra biểu lộ dữ tợn. Phòng trừng chính là chỗ này, Nhiếp Ngôn cẩn thận đi vào bên trong, trong huyệt động ánh sáng mờ tối, không khí phi thường ẩm ướt, may mắn tầm mắt trong bóng tối của hắn tương đối cao, lờ mờ có thể nhìn rõ ràng đường đi trên mặt đất, đi vào bên trong huyệt động. Ở sâu phía trong huyệt động truyền đến âm thanh tí tách của giọt nước, có vẻ thanh thúy dễ nghe. Một đoạn huyệt động này kéo dài khoảng 300 mét, không có bất kỳ quái vật nào hoạt động. Huyệt động hẹp hòi quanh có khúc khuỷu thông hướng phương xa. Tay Nhiếp Ngôn vịn tại trên tường, đột nhiên cảm giác bị vật gì đó chảy qua, là nham thạch nhô lên, hướng bên thành động nhìn lại. Thành động lồi lõm không hề bằng phẳng chút nào, là bị các loại công cụ đào móc ra. Những nham thạch u ám này, hình như là khoáng thạch gì đó. Nhiếp Ngôn vung lên thanh kiếm trạch ân nạp đức. Nham thạch trên tường bị cắt đứt xuống đến một khối, rơi xuống tới, tay trái của hắn duỗi ra, xoạch một tiếng tiếp được nham thạch trong tay, lấy tay cảm giác trình độ rắn chắc của nham thạch, cùng với những tính trạng như ánh sáng, màu sắc, cuối cùng hắn xác định, đây là kim loại cáp bạch kim. Kim loại cáp bạch kim là tài liệu rèn cực phẩm, có thể rèn ra trang bị ám kim cấp 100, độ tinh khiết càng cao, trang bị chế tạo ra có thuộc tính càng mạnh, bởi vì loại mạch khoáng của kim loại này dường như khó tìm, cho nên, ở kiếp trước một khối kim loại cáp bạch kim phẩm chất 5 từng bán giá cao tới 600 kim tệ, đối với các loại khoáng thạch mà nói, quả thực là giá trên trời. Việc này không nên chậm trễ, Nhiếp Ngôn lập tức gửi tin tức cá nhân cho Quách Hoài, làm cho những người chơi có thú cưỡi phi hành như Đường Nghiêu, mang thợ đào mỏ cao cấp của ngưu nhân bộ lạc đến chỗ này, phụ trách khai thác khoáng thạch trong này. Kể bên này không có quái vật, cho nên khi những thợ đào mỏ khai thác khoáng thạch, không cần lo lắng bị quái vật quấy rầy. An bài tất cả sự tình xong xuôi, Nhiếp Ngôn tiếp tục lục lọi phía bên trong, càng đi vào trong, huyệt động càng rộng rãi. Phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ, bên trong có ngọn đèn dầu lập lòe, đúng là một khu cung điện khổng lồ trong lòng đất. Điều này làm cho Nhiếp Ngôn có chút giật mình, bên tai truyền đến một tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn mở ra xem tin nhắc nhở từ hệ thống. Hệ thống, người phát hiện mộ địa của Pháp Nạp Tư Pháp Lão. Trong ấn tượng của Nhiếp Ngôn, tại trong lịch sử, xác thực đề cập tới một người, Pháp Nạp Tư là kẻ đứng đầu của một bộ tộc tà ác, là một vu sư hắc ám, bọn họ tín ngưỡng ác ma, dùng giết chóc làm vui, bị thần điện coi là dị giáo đồ. Trong quá trình trinh phạt dị giáo đồ, Pháp Nạp Tư trở thành tù binh của thần điện, hơn nữa chịu rất nhiều tra tấn. Chỉ là về sau, thi thể của Pháp Nạp Tư không hiểu sao bị mất trộm, đã trở thành một vụ án bí ẩn. Ở kiếp trước, Nhiếp Ngôn đã hao tốn lượng lớn thời gian để tìm hiểu tất cả về những lịch sử cổ xưa của tín ngưỡng, thông thạo những kiến thức lịch sử kia, thường xuyên có thể có rất nhiều công dụng, không đến mức đụng phải những thứ có liên quan đến lịch sử, hai mắt tối om không biết gì cả. Đi vào huyệt mộ, lờ mờ khắp nơi đều là quái vật, Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái tiềm hành. Ẩn thân đi đến sau lưng một con quái trong đó, cho con quái vật đó một cái trinh sát thuật, hắc ám thị nữ, cấp 110, máu, 400.000 phần 400.000, là một ít quái bình thường, Các nàng mặc mũ đội đầu màu đen, theo dáng người có thể lờ mờ phân biệt rõ giới tính của các nàng. Rất nhiều hắc ám thị nữ. Nhiếp Ngôn nhìn hướng cách đó không xa, mỗi cách một đoạn, ít nhất tụ tập mấy trăm hắc ám thị nữ, đoạn đường này muốn tiềm hành đi qua, rất khó khăn, chỉ có thể từng chút một xuyên qua chỗ bọn nó. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn lui về, đến trong góc, triệu hóa Hoàng Kim Địa Long đi ra, chuẩn bị dùng Hoàng Kim Địa Long nghiền áp thẳng một đường, dùng sức lực mạnh mẽ vạn lần của Hoàng Kim Địa Long làm loạn, quét sạch đám hắc ám thị nữ này là không có vấn đề, chỉ cần tinh anh không hiện ra, những sinh vật bình thường liền không cần lo lắng. Những hắc ám thị nữ này là sinh vật hắc ám, ngược lại là có thể chiêu mộ một vị thánh kỵ sĩ. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, mở ra khung thần thánh thuê mướn, nhìn một chút bề ngoài của những thần thánh có thể thuê, phía trên trưng bày một đám thánh kỵ sĩ có thể thuê. Ánh mắt của hắn rơi vào hạng mục cuối cùng của thần thánh thuê mướn, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, một thánh kỵ sĩ đứng đầu cường đại, có được thần thuật cao cấp thánh quang phổ chiếu, giá thuê 20.000 kim tệ một giờ. Đối với người chơi bình thường, đây quả thực là giá trên trời, có rất ít người dám dùng tiền như vậy, mà ngay cả bản thân Nhiếp Ngôn cũng không quá dám dùng tiền, cái giá tiền này thật sự quá đắt đỏ, làm cho năm người chơi của Ngưng Nhân bộ lạc toàn bộ thay trang bị ám kim cấp 70, có lẽ cùng chỉ mất từng này tiền. Nhiều tiền như vậy, lại chỉ có thể thuê thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư một giờ mà thôi. Từ khi học được thần thánh thuê mướn, hắn còn không có thử thuê thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, không biết thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư thực lực rốt cuộc như thế nào. 20.000 kim tệ tuy rất mắc, nhưng đối với Nhiếp Ngôn vẫn là có thể chi nổi. Nhiếp Ngôn quyết định đem Lai Phất Tư thuê ra, xem hắn thực lực rốt cuộc như thế nào. Hệ thống, ngươi có quyết định thuê thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư hay không? Xác nhận. Một đạo ánh sáng trắng hiện lên, một tên thánh kỵ sĩ hình thể cao lớn, cả người mặc áo giáp màu bạc trắng hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Hắn có bề ngoài đại khái hơn 40 tuổi, có râu kéo đến bên tai, gương mặt nghiêm túc, trên người bao phủ ánh sáng màu trắng, một loại lực lượng thánh quang cường đại đập vào mặt. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư so với các thánh kỵ sĩ trước kia hắn chiêu mộ ra phải cường đại hơn nhiều. Tôn kính đại học giả, thợ săn ác ma, đạo tặc Niết Viêm tiên sinh, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cung kính nói. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, bên trên thần thánh thuê mướn viết rõ thuộc tính của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư chiêu mộ ra thuộc tính là thuộc tính của Nhiếp Ngôn dùng thêm hồng trầm. Nhiếp Ngôn thực lực đã đủ mạnh, lại thêm hồng trầm, không biết là dạng hiệu quả gì. Chứng kiến thuộc tính của Lai Phất Tư, Nhiếp Ngôn cũng triệt để chấn động, lượng máu hơn 20 vạn, công kích đạt đến hơn 2 vạn, phòng ngự hơn 1 vạn, những kỹ năng mà hắn có thánh kỵ sĩ cũng có, còn có thêm thần thuật cao cấp thánh quang phổ chiếu, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Điều làm Nhiếp Ngôn khiếp sợ nhất không phải những thuộc tính cơ sở này của Lai Phất Tư, mà là thanh kỹ năng của hắn. Kỹ năng của Lai Phất Tư đặt ra vốn là dùng Nhiếp Ngôn để tham chiếu, thanh kỹ năng của Nhiếp Ngôn tất cả đều kỹ năng hơn cấp 5, còn có rất nhiều kỹ năng cấp 10, cấp 11, Lai Phất Tư so với Nhiếp Ngôn còn mạnh hơn một ít. Khí thế như cầu vồng cấp 11, thánh quang trị liệu cấp 15, cấp 15 bị xua tan, cấp 15 thánh tài, cấp 11 thánh kích, thanh kỹ năng thuộc siêu đồ sộ. Thánh kỵ sĩ như vậy, tại trước mặt những cấp bậc này, gần như là vô địch. Năng lực phòng ngự của thánh kỵ sĩ so với chiến sĩ hơi yếu, nhưng điểm đáng sợ nhất của bọn họ thì phải là năng lực trị liệu cường đại duy trì năng lực chiến đấu liên tục của từng binh sĩ, tuyệt đối là đơn vị mạnh nhất trong cận chiến. Dưới tình huống bình thường, một cái thánh quang trị liệu nho nhỏ có thể khôi phục 20% lượng máu liền coi như rất không tồi, nhưng bởi vì kỹ năng có đẳng cấp cực cao, Lai Phất Tư tùy tiện cho mình sử dụng một kỹ năng thánh quang trị liệu nho nhỏ liền có thể làm cho lượng máu của mình trở lại giá trị đầy. Hơn nữa bản thân hắn có lượng máu gần 20 vạn, cho nên chỉ cần hắn đủ giá trị ma pháp, hắn vĩnh viễn đều không cần lo lắng vấn đề lượng máu, cho nên so với bất luận kẻ lắm máu nào còn phải mạnh hơn nhiều. Chứng kiến thuộc tính của thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, Nhiếp Ngôn cảm thấy trong lòng ổn định, có một tên đáng sợ như vậy thì sợ gì. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cho mình mặc lên thánh quang hộ thuẫn, tăng thêm các kỹ năng trạng thái như khí thế như cầu vồng thần thánh gia trì, rồi hướng đám quái hắc ám ở phía xa sông tới. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư trên người phát ra năng lượng thánh quang, lập tức đưa tới sự chú ý của bọn quái hắc ám này. Toàn bộ giá trị hận thù của các nàng trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào trên người Lai Phất Tư. Các nàng là sinh vật hắc ám, có trời sinh ác cảm đối với thánh quang, chỉ cần có thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư chống đỡ ở phía trước, tất cả hắc ám thị nữ sẽ không chủ động công kích Nhiếp Ngôn. Nhóm quái hắc ám trong tay ngưng tụ từng đoàn ngọn lửa màu đen, ngay sau đó vô số kỹ năng ma pháp đánh về hướng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Thình thịch bùm, Lai Phất Tư trên đầu bay lên một đám trị số sát thương đến 2-3 ngàn, nhưng là đối với kẻ có lượng máu gần 20 vạn như hắn mà nói, căn bản tính không là cái gì. Lai Phất Tư cho mình sử dụng một kỹ năng điều trị, lượng máu trong nháy mắt hồi phục đến giá trị đầy, vào tới bên người một con hắc ám thị nữ, một cái thần thánh đả kích, một cái thánh quang tinh lọc, nguyên một đám trị số thương tổn 3-4 vạn theo trên đầu hắc ám thị nữ bay lên, hắc ám thị nữ phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Lai Phất Tư liền triển một người tàn sát hết chỗ hắc ám thị nữ này. Chứng kiến bộ dạng dũng mãnh gan dạ của Lai Phất Tư, Nhiếp Ngôn không khỏi líu lưỡi, quá mãnh liệt. Rất nhanh, Hắc Ám thị nữ lần lượt ngã trên mặt đất, Nhiếp Ngôn cùng Hoàng Kim Địa Long theo ở phía sau. Hoàng Kim Địa Long từng ngụm long tức phun ra, hỏa diễm nóng rực nhào lên trên người Hắc Ám thị nữ, đem Hắc Ám thị nữ lần lượt giết chết. Leng keng một tiếng, thanh âm nhắc nhở thanh thúy của hệ thống truyền đến. Hoàng Kim Địa Long thăng cấp. Nhiếp Ngôn nhìn lại đẳng cấp của Hoàng Kim Địa Long, đã đến cấp 89. Bởi vì có siêu cấp thiên phú, Hoàng Kim Địa Long đẳng cấp càng cao, thuộc tính lại càng cường đại đến thái quái, bởi vì nó mỗi tăng lên một bậc, thuộc tính tăng trưởng so với sủng thú bình thường là gấp mấy lần, đây là chỗ tốt khi nó phát triển. Trên mặt đất nằm đầy thi thể Hắc Ám thị nữ, nhìn Lai Phất Từ mạnh mẽ đẩy lùi hơn mười mấy Hắc Ám thị nữ công kích, một đường hùng mãnh xung phong liều chết, Nhiếp Ngôn cũng bị kích động. Lai Phất Từ ở phía trước lùi quái, Hoàng Kim Địa Long ở phía sau duy trì hỏa lực cự ly xa, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, căn bản không cần Nhiếp Ngôn làm cái gì, phía trước từng phiến Hắc Ám thị nữ bị dẹp ra. Nhiếp Ngôn hướng phía trước đi đến, những Hắc Ám thị nữ ngã trên mặt đất, bị từng đạo bạch quang bao phủ, hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tinh lọc để tinh lọc những Hắc Ám thị nữ này, tăng cường thần thánh lực lượng, sau khi tích lũy đến một trình độ nhất định, liền có thể đạt được thánh linh chi tâm, cởi bỏ phong ấn của thanh kiếm trạch ân ngạc đức. Nhiệm vụ này là một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất của Nhiếp Ngôn, hắn tự nhiên sẽ không quên. Nhìn lại tiến độ nhiệm vụ, hắn tinh lọc số lượng đã đạt đến hơn 11 vạn, đây đều là thời điểm giết quái tích lũy xuống. Lai Phất Từ một đường vọt tới, tạo thành động tĩnh tương đối lớn, càng ngày càng nhiều Hắc Ám thị nữ hướng bên này tụ lại, đạt đến hơn mấy trăm. Chỉ thấy Hoàng Kim Địa Long ngâm sướng ra một đoạn chú ngữ, triệu hồi ra một đạo lưu tinh nóng bỏng, hướng đám Hắc Ám thị nữ kia đập xuống. Oanh một tiếng nổ lớn, phương viên hơn 30 mét tất cả đều bao phủ bên trong ngọn lửa. Hắc Ám thị nữ bên trong ngọn lửa kêu ra âm thanh thảm thiết, ngã trên mặt đất. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo bạch quang rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, hắn cảm giác cánh tay trái có một chút khác thường, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên cánh tay nhiều hơn một cái thánh quang ấn ký màu trắng sáng. Cái thánh quang ấn ký này tựa như một cái đồ đằng cổ xưa, do các loại ký hiệu cùng đồ án tạo thành, mới nhìn rất thần bí. Hệ thống, ngươi đạt được thánh linh ấn ký. Cái thánh linh ấn ký này thuộc tính là không biết, hẳn là cùng nhiệm vụ thánh linh chi tâm có quan hệ. Nhìn thoáng qua trạng thái bản thân, phát hiện mình đã từ thợ săn ác ma sơ cấp thăng cấp lên thành thợ săn ác ma trung cấp. Thợ săn ác ma trung cấp so với thợ săn ác ma sơ cấp nhiều hơn một cái trạng thái, gọi là ác ma sưu tầm. Thời điểm tại phụ cận bản đồ xuất hiện sinh vật ác ma, liền có thể bằng vào cảm ứng nhanh chóng tìm được chỗ của ác ma kia. Tại thời điểm công kích ác ma, cũng tăng lên lực công kích. Nhiếp Ngôn có rất nhiều kỹ năng, hiệu quả trang bị đều là nhằm vào sinh vật ác ma, cho nên khả năng gây thương tổn của hắn đối với sinh vật ác ma có thể so sánh với sinh vật bình thường cao gấp mấy lần. Từ nay về sau thời điểm đi luyện cấp, hẳn là chuyên tìm sinh vật ác ma, như vậy có thể luyện cấp nhanh hơn một ít. Danh hiệu thợ săn ác ma tăng thêm một bậc, không biết tiếp tục thăng lên thì sẽ nhận được cái gì. Một đường quét sạch hết quái, có khoảng 500-600 Hắc Ám thị nữ, nhiều không kể xiết. Nếu người chơi bình thường hoặc là đoàn đội tới nơi này, chắc là bị cái trận thế này hù cho chết khiếp, nhiều Hắc Ám thị nữ như vậy, quả thực giết không thể hết, nhưng là đối với Nhiếp Ngôn mà nói, lại sướng đến không thể tả được, hắn có thể một mực soạt đến sướng mới thôi. Giết chết khoảng 800-900 Hắc Ám thị nữ, giá trị ma pháp của Lai Phất Từ đã không còn nhiều lắm, Nhiếp Ngôn chỉ huy Hoàng Kim Địa Long đi lên đẩy quái, thay thế Lai Phất Từ nghỉ ngơi hồi phục giá trị ma pháp. Hoàng Kim Địa Long cũng rất khủng bố, đụng phải một đám Hắc Ám thị nữ vây công, vài cái phản kích phong bạo liền đem bọn chúng quét ngã xuống đất. Nếu huyết lượng bị hao tổn, Lai Phất Từ có thể ở phía sau cho Hoàng Kim Địa Long trị liệu. Thánh kỵ sĩ chính là sướng, đã có thể làm nhục thuẫn, lại có thể trị liệu, còn có thể bắp trạng thái. Tuy bọn họ mỗi một hạng mục đều chỉ ở mức trung bình, nhưng là tổng hợp lại thực lực, tính trung bình so với mỗi chức nghiệp chính là hàng đầu. Trong này luyện cấp cũng tương đối nhanh, đại khái qua khoảng 1 giờ, Nhiếp Ngôn giá trị kinh nghiệm cũng đã tăng đầy. Những Hắc Ám thị nữ cống hiến cho Nhiếp Ngôn không ít thứ tốt, chỉ là bảo thạch cao cấp cũng có hơn 10 miếng, tăng thêm trang bị rơi ra, bán trở về 2 vạn kim tệ vẫn là dư sức có thừa, ít nhất có thể bảo đảm không thiệt thòi. Dần dần xâm nhập đến trong nội cung, số lượng Hắc Ám thị nữ cũng dần dần trở nên ít đi. Hai bên hành lang thật dài phân bố rất nhiều thạch thất, không biết bên trong có gì hay không. Để cho Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Từ tiếp tục đánh quái, Nhiếp Ngôn đi tới một gian thạch thất, đem cửa đá chậm rãi mở ra, chỉ nghe siêu siêu siêu, vô số mũi tên bắn ra ngoài. Nhiếp Ngôn liền cảm thấy nguy hiểm, một cái tật phong bộ, hướng bên cạnh tránh đi. Đốc đốc đốc, tại nơi hắn vừa mới đứng, găm lên hơn 10 mũi tên khổng lồ to như ngón chân cái. Những mũi tên này toàn bộ đều đúc bằng kim loại, trên thân tiện ánh lên màu lục quang. Đạo tạc thường xuyên gặp phải bẫy dập, cho nên mặc kệ là khi nào, phản ứng đều phải đủ nhạy cảm mới được. Nếu không thì khi nào rơi dụng cũng không biết. Đạo tạc phản xạ tương đối cao, tại thời điểm bị bẫy dây cho âm, phản ứng phải so với người khác nhanh hơn nhiều. Nhưng đạo tạc chết ở phía dưới bẫy dập vẫn có vô số kể. Hơn nữa chết cũng rất thê thảm. May mắn Nhiếp Ngôn phản ứng nhanh, nếu không mấy chục mũi tên khổng lồ này bắn trúng, hắn không chết cũng phải rơi nửa cái mạng. Sau khi xác định an toàn, Nhiếp Ngôn đi tới cửa phòng, nhìn vào bên trong, Đây là một cái thạch thất nhỏ hẹp, rộng chừng vài mét, trung ương đặt một cái thạch quan, trừ cái đó ra không còn một vật gì khác. Cái thạch quan này hình chữ nhật, chế tác rất thô, chung quanh ngược lại có điêu khắc một ít đồ vật trang trí, nhưng cũng không được tinh tế. Trên thạch quan nhô lên một cái nút, có thể là cơ quan mở ra thạch quan. Loại thạch quan như thế này, bên trong xuất hiện cái gì cũng không biết chắc được, đôi khi ra bảo vật cực phẩm, đôi khi sẽ xuất hiện quái vật cường đại, thậm chí đôi khi sẽ xuất hiện nguyền rủa cường đại. Nhiếp Ngôn chần chờ một lát, đi tới, ấn xuống cái nút, thạch thất chấn động một cái, nắp quan tài trên thạch quan di chuyển chậm chậm, mở ra. Tại thời điểm thạch quan mở ra, Nhiếp Ngôn lui ra sau vài bước, chuẩn bị kỹ càng, nắm chặt thanh kiếm trạch ân nạp đức, sẵn sàng ứng đối với bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Sau khi nắp thạch quan mở ra, trong thạch thất vẫn bình tĩnh như thường, sự tình gì đều không phát sinh. Sau khi xác định an toàn, Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh thạch quan, nhìn vào bên trong, trong thạch quan nằm một bộ hài cốt, căn cứ hình thể của đối phương mà phán đoán, là một nữ nhân, thân thể đã hủ hóa chỉ còn lại có một bộ xương khô, bên cạnh khô lâu đặt xuống ba miếng bảo thạch màu lam. Nhiếp Ngôn đem ba miếng bảo thạch này nhặt lên, nhìn một chút thuộc tính của chúng. Toái ảnh thủy ngọc bích, dùng để khảm nạm, thuộc tính, nhu cầu đẳng cấp trang bị âm 10. Nhu cầu đẳng cấp âm 10 đã được cho là bảo thạch đỉnh cấp, không nghĩ tới lần này thoáng cái cho tới ba miếng, làm hắn có chút mừng rỡ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, vận khí không tệ, đem ba miếng toái ảnh thủy ngọc bích bỏ vào trong ba lô, quét mắt liếc nhìn thạch thất, không có gì bỏ sót, từ trong thạch thất đi ra, hướng phía trước mặt đi vài bước, lại có một cái thạch thất khác. Nhiếp Ngôn tính đem cánh cửa thạch thất mở ra, lần này không có bẫy sập, cái thạch thất này so với cái thạch thất kia bố trí cũng như nhau, mà ngay cả phương hướng đặt thạch quan cũng đều giống nhau như đúc. Nhiếp Ngôn giống như vừa nãy, nhấn theo cái nút, nắp thạch quan từ từ mở ra, mùi thuốc súng một hồi nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Không tốt, Nhiếp Ngôn biến sắc, trong lòng hắn hiện lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, một cái âm ảnh vũ bước, hướng ra phía bên ngoài chạy như điên. Oanh một tiếng, đằng sau chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Một làn sóng xung kích cường đại quét ngang mà đến, đem Nhiếp Ngôn đánh bay đi ra ngoài, cả đại địa kịch liệt chấn động, Nhiếp Ngôn bị đụng bay ra ngoài tầm 5-6 mét, phun ra một ngụm máu tươi, trên đầu bay lên một cái giá trị thương tổn hơn 6.000, may mắn phòng ngự của hắn đủ cao, huyết lượng đủ dày, nếu đổi lại là đạo tặc bình thường, nhất định sẽ bị một kích chết ngay lập tức. Đứng lên hướng bên kia nhìn lại một chút, Nhiếp Ngôn sắc mặt có điểm trắng bệch, tòa thạch thất này đã hoàn toàn bị phá hủy, cửa thạch quan cũng bị chấn thành từng khối vụn, cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. May mắn hắn chạy trốn nhanh, nếu phản ứng chậm hơn một chút, hắn sẽ như những tảng đá này, phấn thân toái cốt, bụi đất bay lên không trung, rồi là tả rơi xuống đất, tất cả lại khôi phục bình thường. Nhiếp Ngôn ngồi trong góc khôi phục, phía trước còn có rất nhiều thạch thất, chỉ ít có 20 mấy cái, hắn không khỏi do dự, có phải là còn muốn tiếp tục thăm dò. Trầm mặc một lát, trong những thạch thất này rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo vật, nếu như bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc, muốn đoạt bảo, phải có dũng khí đem tính mạng ra đánh bạc. Nhiếp Ngôn tiếp tục mở ra một đám thạch thất. Vận khí tốt, mở ra thạch thất có thể đạt được bảo thạch, quyển trục các loại thứ tốt. Vận khí kém, chúng phải một cái nguyền rùa thiếu chút nữa rơi rụng. May mắn Lai Phất Tư kịp thời xô tan nguyền rùa, ngoại trừ nguyền rùa còn chạy ra quái vật, vong linh hắc ám thị nữ cấp tinh anh. Bất quá có thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cùng Hoàng Kim Địa Long hiệp trợ, Nhiếp Ngôn rất nhanh địa đem cái vong linh hắc ám thị nữ cấp tinh anh kia giết chết. Cái này cùng nhau đi tới, tuy phong hiểm rất lớn, nhưng là thu hoạch lại rất khá. Hướng phía trước mặt đi một đoạn. Hai cái hoàng kim thạch hiện ra trước mặt của hắn, hai cái tòa thạch thất này so với những tòa thạch thất khác được trang trí xa hoa hơn rất nhiều, cửa đá được chế tác vô cùng tinh xảo, trên mặt hiện đầy các loại tạo hình, xem chứng hai tòa thạch thất này cũng không khác là mấy so với những tòa thạch thất kia. Nhiếp Ngôn đứng trước cổng hai tòa hoàng kim thạch chủ trừ một chút, muốn đi vào hay không, bên trong liệu có nguy hiểm gì không? Nhiếp Ngôn suy đoán, hai cái tòa thạch thất này, nếu là có thể tìm được bảo vật, phẩm chất khẳng định so với những tòa thạch thất bình thường lúc trước tốt hơn rất nhiều. Đồng thời yếu tố nguy hiểm cũng càng lớn, vừa rồi trong những thạch thất bình thường xuất hiện nguyền rủa, nổ mạnh đều thiếu chút nữa đưa hắn giết chết, dù sao hiện tại đẳng cấp còn quá thấp, tại loại địa đồ cao cấp này, không qua được thì chỉ có thể chết, chuyện này hẳn cứ để đó tính sau. Nhiếp Ngôn không dám lập tức hạ quyết định, hướng Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư đi đến, trước đem thi thể hắc ám thị nữ trên mặt đất tinh lọc, thu lại chiến lợi phẩm, sau một hồi cân nhắc, Nhiếp Ngôn vứt cục quyết định, liều mạng, muốn kiếm nhiều tiền lời, đôi khi cần phải mạo hiểm, ngay cả lĩnh chủ cũng một mình đấu qua. Giờ thì sợ cái gì, Nhiếp Ngôn đi tới thạch thất bên phải, dùng sức đẩy đi vào, cánh cửa hoàng kim thạch từ từ mở ra, nhìn vào bên trong, thạch thất này so với những thạch thất lúc trước muốn lớn nhiều, rộng khoảng 66 mét, trung ương thạch thất đặt xuống một cỗ hoàng kim thạch quan dài đến 5 mét, nắp thạch quan được tạo hình vô cùng tinh tế, hiển thị rõ sự xa hoa, nếu như người chết lại dùng cái hoàng kim thạch quan này để chôn cất, như vậy cái người chết này khi còn sống địa vị ắt phải rất hiển hách, không biết cái hoàng kim thạch quan này có đồ vật gì tốt hay không. Nhiếp Ngôn tim đập thình thịch. Hắn đối với hoàng kim thạch quan tràn ngập sự tò mò, đi đến bên cạnh hoàng kim thạch quan, tìm được cơ quan mở ra thạch quan, cẩn thận nhấn xuống, sau đó nhanh chóng thối lui. Hắn lui đến chỗ cửa ra vào thạch thất, cửa ra vào tương đối hẹp hòi, dễ dàng chớ tránh né. Một khi có biến hắn có thể trốn đến sau tường mà đi. Vừa rồi nổ mạnh cùng nguyền rủa, làm cho lòng hắn có sự sợ hãi. Nắp thạch quan từ từ mở ra tạo thành âm thanh trầm thấp, bên trong thạch quan phát ra ánh sáng màu vàng, hình ảnh một cự nhân dần dần hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Lòng của hắn như dây cung căng cứng đến cực điểm, kim quan rốt cục hoàn toàn mở ra, nằm bên trong là một thân hình to lớn, cao tới 3 mét, toàn thân là màu vàng óng ánh, thần sắc yên tĩnh. Nhiếp Ngôn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn muốn xác nhận người này có thể sống lại hay không. Cỗ thi thể này vẫn lẳng lặng nằm im tại chỗ, tại đây trong thạch thất tĩnh lặng, có vẻ thập phần quái dị. Đột nhiên trong lúc này, cỗ thi thể mở to mắt, trong mắt phóng ra một đạo thần quang, chậm rãi ngồi dậy. Là quái vật, Nhiếp Ngôn ném cho cỗ thi thể này một cái trinh sát thuật. Pháp lão Bố Lan Ni Căn, lĩnh chủ cấp 110, phong linh ma đạo sư, huyết lượng 3 triệu, thảo, là ma đạo sư. Nếu như chỉ là một lĩnh chủ cấp 110 bình thường, Nhiếp Ngôn còn có khả năng đối phó, nhưng người này là vong linh ma đạo sư, so với lĩnh chủ bình thường muốn cao hơn một cấp bậc. Đụng phải loại tình huống này, chạy trốn là cách làm ngu xuẩn nhất. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua địa hình chung quanh, lập tức thao túng Hoàng Kim Địa Long ngăn ở cửa ra vào tòa thạch thất. Căn cứ lý giải của Nhiếp Ngôn đối với chức nghiệp ma đạo sư, ngàn vạn không thể để người này chạy đến địa phương trống trải, bởi vì tại khu vực trống trải, ma đạo sư cơ hồ là vô địch, đồng dạng thân là đỉnh cấp chức nghiệp, Ảnh Vũ cũng không dám trên địa hình trống trải không có chướng ngại vật chống lại ma đạo sư. Pháp lão Bố Lan Ni Căn đứng lên, hắn dùng một loại thanh âm phẫn nộ trầm trọng cổ xưa, nói: "Ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, con kiến hèn mọn, ta muốn đem ngươi phân thân toái cốt." Pháp lão Bố Lan Ni Căn từ trong hoàng kim thạch quan bò ra, trong tay của hắn trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một cây quyền trượng thật dài. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, Pháp lão Bố Lan Ni Căn toàn thân tựa như một bức tượng vàng được điêu khắc tỉ mỉ, trên người lộ ra kim sắc sáng bóng. Trong tay hắn quyền trượng dài đến 2-3 mét, được đúc bằng kim loại, trên đỉnh quyền trượng gắn lên một viên cầu thủy tinh to lớn, phát ra từng trận ánh sáng mà lam sắc. Pháp lão Bố Lan Ni Căn ở trong thạch thất hành động có chút không tiện, cái thạch thất này không lớn, chỉ có cái cỗ thạch quan này không cũng đã chiếm hết một phần diện tích, không gian hoạt động còn lại rất chật chội, có vẻ có chút vướng chân vướng tay. Nhiếp Ngôn vừa mới xem chuẩn điểm ấy, để cho Hoàng Kim Địa Long đứng chắn ở cửa ra vào. Bất kể như thế nào, Hoàng Kim Địa Long không thể lùi lại, nếu lui, bọn họ coi như xong rồi. Cút đi, chúng ta là chủng tộc xa xưa nhất, không có bất luận cái gì có thể có can đảm ngăn cản bước chân của thần linh, nếu không sẽ trở thành cát bụi. Cút đi, loài bò sát hèn mọn. Pháp lão Bố Lan Ni Căn vung quyền trượng lên hướng về phía Hoàng Kim Địa Long đập tới. Mắt thấy Pháp lão Bố Lan Ni Căn vung tay xuống, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian thao túng Hoàng Kim Địa Long né tránh qua một bên. Oanh một tiếng, pháp trượng của Pháp lão Bố Lan Ni Căn đập vào trên cánh cửa thạch thất, cánh cửa thạch thất rung động một chút, dù sao cũng là làm từ kim loại, không dễ dàng nghiền nát như vậy. Không gian ở bên này quá chật hẹp, Pháp lão Bố Lan Ni Căn bản không thi triển được toàn bộ bản lĩnh của mình. Hắn cố gắng đi ra cửa thạch thất, Hoàng Kim Địa Long liều chết cũng không cho hắn xông lên, lập tức phun ra một ngụm đông tức, oanh kích ở trên người Pháp lão Bố Lan Ni Căn. Bành một tiếng, Bố Lan Ni Căn lui một bước, trên đầu bay lên một cái giá trị thương tổn hơn 1 vạn. Hoàng Kim Địa Long công kích tương đối mạnh, Bố Lan Ni Căn là pháp hệ, cho nên phòng ngự cũng không cao. Bố Lan Ni Căn bị Hoàng Kim Địa Long chọc giận, giơ quyền trượng trong tay lên, một đạo lôi điện từ trên trời oanh xuống. Oanh một tiếng, từng đạo dòng điện xuyên qua thân thể Hoàng Kim Địa Long, trong nháy mắt tiêu hoa 6 vạn huyết lượng của Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long thoáng cái đã mất đi hết 1/3 máu. Pháp thương thật là khủng khiếp, Nhiếp Ngôn rất khó tưởng tượng có cái chiến sĩ nào có thể làm được như vậy, phòng chừng ít nhất phải là cấp bậc thần võ sĩ mới có thể đạt được công kích như vậy. Đằng sau Lai Phất Tư tranh thủ thời gian trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long, Hoàng Kim Địa Long huyết lượng thoáng cái trở về đầy lại, thuật trị liệu cấp 15 trị thương tương đối hữu hiệu. Nhiếp Ngôn để cho Hoàng Kim Địa Long gắt gao đứng vững ở cửa ra vào của thạch thất. Trong khu vực nhỏ hẹp, Pháp lão Bố Lân Ni Căn cơ bản là không phát huy ra nổi 1/3 sức chiến đấu so với trước kia, chung quanh đều là chướng ngại vật, rất khó công kích, thậm chí quyền trượng trong tay còn chạm phải nóc của thạch thất. Cái địa hình phức tạp này quả nhiên không tồi. Nhiếp Ngôn mỉm cười, xuất ra nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La, nhắm ngay Bố Lan Ni Căn, sưu sưu sưu, từng đạo mũi tên hướng Bố Lan Ni Căn bay tới, đốc đốc đốc, những mũi tên này cắm ngay lên người Bố Lan Ni Căn, ngược lại có thể tạo thành mấy trăm điểm thương tổn. Thạch thất quá mức nhỏ hẹp, Nhiếp Ngôn cũng không dám đi vào không chừng sẽ bị Bố Lan Ni Căn đập chết, hắn chỉ có thể ở bên ngoài dùng nỏ để bắn tên. Bố Lan Ni Căn ở bên trong rít gào, nhưng là vẫn đi không được. Hoàng Kim Địa Long tựa như một tảng đá, lù lù bất động, từng đạo ma pháp oanh kích trên người Hoàng Kim Địa Long, không cách nào đem Hoàng Kim Địa Long giết chết, tất cả công kích đều là không có hiệu quả. Lai Phất Tư trị liệu quá mạnh, chỉ cần Hoàng Kim Địa Long còn có một chút máu, hắn đều có thể cứu về. Hoàng Kim Địa Long nhiều máu như vậy, Bố Lan Ni Căn muốn nó chết ngay lập tức quả thực quá khó khăn. Ma đạo sư nếu như không có cách nào phát huy ra ma pháp cường đại, cùng với pháp sư bình thường không có gì khác nhau. Xem xét hấp dẫn, Nhiếp Ngôn dứt khoát để cho Lai Phất Tư ngồi xuống nghỉ ngơi. thỉnh thoảng cho Hoàng Kim Địa Long ném một cái trị liệu, chỉ cần giá trị ma pháp của Lai Phất Tư không hao hết, tự cũng không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhiếp Ngôn không khỏi có chút sợ hãi, lúc đi ra ngoài như thế nào lại không mang theo hồi phục ma pháp dược tề cấp đại sư, như vậy Lai Phất Tư có thể dùng tốc độ hồi phục ma pháp và ma pháp tiêu hao trị liệu, tạm thời hẳn là không có vấn đề gì. Phản kích phong bạo, Hoàng Kim Địa Long liên tục phát động, phản kích phong bạo, làm cho huyết lượng của bố Lan Ni Can mất hơn 20 vạn. Phản kích phong bạo là kỹ năng bị động có xác suất nhất định, nếu như vận khí tốt có thể tuôn ra liên tục vài cái, nếu như vận khí kém thì cả ngày cũng không tuôn ra được cái nào. Bố Lan Ni Can thật sự rất tức giận, hắn nhiều lần thi triển ma pháp đều bị Hoàng Kim Địa Long cắt đứt, loại cận chiến như thế này, đối với ma đạo sư loại này viễn trình đơn vị vô cùng nhất bất lợi. Hoàng Kim Địa Long triệu hồi ra một đoàn liệt diễm, bên trong thạch thất bốc cháy lên kịch liệt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua chừng 15 phút, huyết lượng của bố Lan Ni Can chỉ còn lại chừng 20%, thật dễ dàng a. Vốn cho là sẽ bị pháp lão bố Lan Ni Can đánh chết, cuối cùng nhờ vào lợi thế địa hình mà có thể bình yên vô sự, có thể thấy đôi khi chỉ cần đại hình hoàn hảo có thể làm ít mà công to. Huyết lượng chỉ còn lại có 20%, bố Lan Ni Can bắt đầu sao động, hắn huy động pháp trượng, lẩm bẩm một tiếng, từng tầng băng xương quét ngang ra ngoài, trên người Hoàng Kim Địa Long lập tức bao trùm một tầng dày đặc băng xương, thân thể trở nên cứng ngắc. Bố Lan Ni Can điên cuồng mà đánh, Hoàng Kim Địa Long từng bước một lui về phía sau, bố Lan Ni Can sắp lao ra ngoài tránh thoát được sự vây hãm. Chứng kiến tình huống khẩn cấp, Nhiếp Ngôn lập tức thao túng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đứng lên, ra chỉ thêm kỹ năng khí thế như cầu vòng, Thánh Quang Hộ Thuẫn, hướng bố Lan Ni Can phóng đi. Một người một rồng rông thẳng vào bố Lan Ni Can, làm cho cước bộ của bố Lan Ni Can lập tức bị ngăn cản. Bố Lan Ni Can đem quyền trường đập lên người Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, lẩm bẩm một tiếng, Lai Phất Tư lảo đảo vài bước, huyết lượng mất 1/3, Thánh Quang Hộ Thuẫn trên người nhất thời bị run rẩy, nhưng mà không có dấu hiệu tan vỡ, dù sao cũng là Thánh Quang Hộ Thuẫn cấp 11. Năng lực phòng hộ tương đối cao, Lai Phất Tư cho Hoàng Kim Địa Long một cái sơ tan, băng xương bao phủ trên người Hoàng Kim Địa Long liền chậm rãi hòa tan, cuối cùng thì cũng biến mất. Hoàng Kim Địa Long lại hồi phục sức chiến đấu, từng bước một đè ép bố Lan Ni Can lảo đảo lui ra phía sau, lại lần nữa bị nhốt trong không gian chật hẹp. Hắn huy động pháp trượng, phía sau hiện lên ba cái khô lâu chiến sĩ. Những khô lâu chiến sĩ này cao tới 3 mét, toàn thân đều là kim loại thiết giáp, cầm trong tay cự phủ, vừa nhìn là biết sức chiến đấu của chúng rất mạnh, nhưng bi kịch chính là chúng nó căn bản không có biện pháp đi ra ngoài, ngược lại chen chúc tại không gian chật hẹp mà xoay quanh, cuối cùng cũng chỉ là quái vật chỉ số thông minh thấp. Bố Lan Ni Can không có năng lực tự suy nghĩ, lúc này dùng kỹ năng triệu hoán căn bản không có đất dùng, đằng sau ba cái khô lâu chiến sĩ căn bản chém không đến Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư, huyết lượng thấp hơn 5%. Bố Lan Ni Can càng thêm cuồng bạo, toàn thân phát ra quang mang màu huyết hồng, bốn phía xung quanh xoay chuyển luồng khói màu đen. Nhiếp Ngôn trong lòng trầm xuống, người này muốn dùng đại chiêu. Lai Phất Tư lui ra đằng sau, ngâm nga một đoạn chú ngữ, thánh quang phổ chiếu, một cột thánh quang cường đại từ trên bầu trời đánh xuống, trúng lên người bố Lan Ni Can. Thân thể bố Lan Ni Can vừa tiếp xúc với thánh quang ngay lập tức kêu lên từng tiếng lèo xèo, một luồng khói trắng bay lên, hắn thê lương kêu ré một tiếng. Những nơi này bị thánh quang hòa tan, thánh quang phổ chiếu có một chút xác suất đem phương viên trong phạm vi 6 mét tinh lọc, nếu như tinh lọc không được, cũng có thể đối tạo thành thương tổn chí mạng. Bố Lan Ni Can đột nhiên cuồng bạo, sải bước hướng về phía Hoàng Kim Địa Long vọt tới, hắc ám thẩm phán. Một đạo sóng xung kích màu đen nện trúng vào bụng Hoàng Kim Địa Long, Hoàng Kim Địa Long bị đạo hắc ám thẩm phán này oanh ngược đi ra ngoài, ầm, nặng nề mà đập vào trên mặt tường đối điện, sau đó té ngã trên mặt đất. Bố Lan Ni Can ngẩng đầu, một bước phóng ra khỏi thạch thất, phát ra một tiếng rít gào bén nhọn, thánh kỵ sĩ đáng giận, ta muốn dùng thân thể của người hiến tế cho tổ tiên vĩ đại của chúng ta. Một đầu quyền trượng hướng Lai Phất Tư bổ xuống, bố Lan Ni Can ngăn chặn cửa ra vào thạch thất, vài cái khô lâu chiến sĩ phía sau lưng không thể đi ra ngoài được, tại không gian chật hẹp, bố Lai Ni Can không có thời gian thi triển ma pháp, hơn nữa rất dễ dàng bị công kích cắt đứt, cho nên hắn chỉ có thể dùng quyền trượng để công kích. Sau khi tiến giai ma đạo sư, có thể cho mình gia trì hiệu quả trạng thái nhất định, tăng thêm một chút năng lực cận chiến, nhưng chỉ là bằng 1/10 giá trị ma pháp. Trên thực tế thời điểm đánh quái, năng lực cận chiến là rất trọng yếu, đụng phải giá trị ma pháp không đủ, tình huống quái vật chỉ còn một tia huyết, cũng chỉ có thể vung quyền trượng gõ chết quái vật. Bố Lai Ni Can năng lực cận chiến tương đối cường đại, nhất là trong tay hắn cầm một cây quyền trượng. Quyền trượng của bố Lan Ni Can nện ở trên người Lai Phất Tư, đem Lai Phất Tư đánh bay ngược đi ra ngoài. Chứng kiến tình huống không ổn, Nhiếp Ngôn đột nhiên xông lên, hướng bố Lan Ni Can nhào tới. Chứng kiến Nhiếp Ngôn nhào lên, bố Lan Ni Can huy động quyền trượng, một đạo thiên thạch nóng rực hướng Nhiếp Ngôn đập xuống. Tật phong bộ, Nhiếp Ngôn một cái tật phong bộ hiểm hiểm tránh thoát công kích của bố Lan Ni Tư, chủ thủ trong tay hướng cái chán của bố Lan Ni Can đâm xuống dưới. Kích vựng, kỹ năng kích vựng của Nhiếp Ngôn rất cao, nếu như có thể khống chế được bố Lan Ni Can, như vậy mọi chuyện đều dễ làm. Bố Lan Ni Can lướt qua Nhiếp Ngôn, lộ ra một chút khinh thường, quyền trượng vung lên, một cổ lực lượng khu trục cường đại hướng Nhiếp Ngôn quét ngang mà đi. Nhiếp Ngôn vọt tới một nửa, một cổ lực lượng vô hình đụng vào trên người của hắn, thân thể của hắn ly khai mặt đất, hướng về sau mặt bay đi. Khu trục thật mạnh, kỹ năng khu trục chỉ có thể đem người chơi bình thường đẩy ra khoảng cách hơn 5 mét, cường độ so với kỹ năng khu trục này của bố Lan Ni Can là không cùng một cấp bậc. Nhiếp Ngôn mở ra tử vong được miễn, rốt cục không bị khu trục ảnh hưởng, một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Nhiếp Ngôn thi triển một cái âm ảnh vũ bước, thân thể huyễn hóa ra vô số đạo hư ảnh. Bố Lan Ni Can bị Nhiếp Ngôn chọc giận, càng không ngừng huy động quyền trượng đập xuống tới, rầm rầm rầm, mặt đất bị đập bể, đá vụn vẩy ra, để lại một đám hố to. Huyết lượng của bố Lan Ni Can dưới thánh quang phổ chiếu cường đại bị tiêu hao đến chỉ còn lại chưa tới 1%. Nhiếp Ngôn tuy nhiên một mực không thể tới gần bố Lan Ni Can, không có đem hắn khống chế, thực sự kéo dài không ít thời gian. Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư lục tục từ trên mặt đất bò dậy. Lai Phất Tư vung đại kiếm trong tay lên, từng đạo bạch quang rơi vào trên người của hắn cùng Hoàng Kim Địa Long, hướng bố Lan Ni Can vọt lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bố Lan Ni Can sau khi lao ra khỏi thạch thất trở nên cường hãn vô cùng, từng đạo ma pháp bay ra, hỏa lực cường đại áp chế làm cho Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư đều căng thẳng, huyết lượng nhanh chóng rơi xuống, nếu như không phải Lai Phất Tư điên cuồng mà phát ra trị liệu, phòng trường đã sớm nhịn không được. Chứng kiến bố Lan Ni Can khủng bố như vậy, Nhiếp Ngôn lông mày không khỏi nhăn lại, hỏa lực quá mãnh liệt, Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư có điểm chịu không được, nhất định phải nghĩ cách mới được. Hắn hạ lệnh cho Hoàng Kim Địa Long, Hoàng Kim Địa Long đột nhiên gia tốc, hướng bố Lan Ni Can hung mãnh đâm tới. Bố Lan Ni Can vung lên quyền trượng, từng đạo hỏa cầu phun ra nuốt vào, phun lên người Hoàng Kim Địa Long. Huyết lượng của Hoàng Kim Địa Long trong nháy mắt bị thiêu hủy hơn phân nửa. Lai Phất Tư huy động đại kiếm, từng đạo trị liệu thuật đã rơi vào trên người Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long rốt cục mạnh mẽ vót tới bên cạnh bố Lan Ni Can, một chảo vỗ xuống, làm cho kỹ năng của bố Lan Ni Can vừa chuẩn bị thi triển liền cắt đứt, phun ra một ngụm long tức. Một ngụm long tức oanh kích ở trên người bố Lan Ni Can, bố Lan Ni Can lảo đảo vài bước, nổi giận công kích Hoàng Kim Địa Long. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng tiềm hành, chậm rãi tiềm hành đến sau lưng bố Lan Ni Can, khoảng cách với sau lưng bố Lan Ni Can càng ngày càng gần. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hoàng Kim Địa Long công kích đã hấp dẫn công kích của bố Lan Ni Can, hắn cũng không có chú ý tới Nhiếp Ngôn tới gần. Bố Lan Ni Can bỗng nhúc nhích quyền trượng, trên đỉnh quyền trượng từng đạo bạch sắc nguyên tố ma pháp xoay quanh bay múa, tạo thành từng mảnh băng hoa. Trong không khí ma pháp nguyên tố băng hệ kịch liệt ba động, trong không khí nhiệt độ cũng giảm xuống. Bùm, âm thanh vang vọng, thân thể bố Lan Ni Can dừng lại, lâm vào trạng thái tàn phế, ma pháp nguyên tố băng hệ ngưng tụ trên quyền trượng tan thành mây khói. Thành, Nhiếp Ngôn trong nội tâm cuồng hỉ, hắn ít nhất có thể khống chế bố Lan Ni Can 7-8 giây, đã đủ rồi. Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư trong nháy mắt bộc phát ra khả năng công kích cao nhất, Nhiếp Ngôn thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng là điên cuồng phát ra công kích, tai họa ngập đầu đối với bố Lan Ni Can không có hiệu quả, vậy thì dùng kỹ năng sát thương cao, luyện ngục chém giết. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay Nhiếp Ngôn trở nên đỏ bừng, một kiếm tại sau lưng bố Lan Ni Can vạch xuống, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức vô cùng sắc bén chém sát như chém bùn, tù trên lưng bố Lan Ni Can xẹt xuống huyết lượng lập tức chạm đáy, bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, leng keng, âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn lại cấp bậc của mình, đã tăng lên cấp 100, bố Lan Ni Can cho giá trị kinh nghiệm tương đối nhiều, tìm được một phần trang bị sáo trang của A Ba Khắc, cũng có thể đi làm nhiệm vụ tiến giai Thánh Ảnh Vũ, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Hoàng Kim Địa Long cũng đi theo thăng lên một cấp, đến cấp 90, học xong một cái kỹ năng, gọi là Hỏa Diễm Phong Bạo, là một ma pháp quần công, cẩn thận nghiên cứu tư liệu về Hỏa Diễm Phong Bạo, Nhiếp Ngôn âm thầm giật mình, cái kỹ năng này hiệu quả rất mạnh, phải tìm cơ hội thí nghiệm mới được. Ở dưới thi thể của bố Lan Ni Can tìm một phen, trên người của bố Lan Ni Can không rơi xuống bất kỳ vật gì, đi vào trong thạch thất tìm nửa ngày, cũng là vật gì đều không có, Nhiếp Ngôn không khỏi có chút buồn bực, bố Lan Ni Can thân là lĩnh chủ đẳng cấp cao như vậy, vật gì cũng không chịu bạo ra, không khỏi cũng quá kỳ cục đi. Đáng tiếc mà kệ hắn tìm như thế nào, đều không có bất kỳ thu hoạch. Lúc từ trong thạch thất đi ra, thi thể bố Lan Ni Can chậm rãi tan rã, hóa thành tro tàn. Nhiếp Ngôn chứng kiến một đạo hư ảnh theo thi thể bố Lan Ni Can bay ra, chậm rãi biến mất vào trong thánh linh ấn ký trên tay trái của Nhiếp Ngôn. Thánh linh ấn ký có tác dụng thu thập linh hồn, có thể là một cái manh mối nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn tạm thời không có đi để ý đến. Thi thể của pháp lão bố Lan Ni Can đã bị hắn tinh lọc. Nhiếp Ngôn nhìn lại danh xưng của mình. Thợ săn ác ma trung cấp tăng lên tương đối nhanh, đem pháp lão bố Lan Ni Can xử lý trí có tăng lên kinh nghiệm, không có bất kỳ chiến lợi phẩm tiền lời nào, làm Nhiếp Ngôn rất là thất vọng. Nhiếp Ngôn ngồi xuống ăn bánh mì hồi phục huyết lượng, Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư huyết lượng cùng giá trị ma pháp cũng đầy trở lại, chỉ còn lại một cái Hoàng Kim Thạch Thất, có muốn mở ra hay không? Suy nghĩ một chút, vẫn là nên mở ra, cho dù gặp lại một con quái lĩnh chủ, cũng không có gì phải sợ, cùng lắm thì lại là một hồi hỗn chiến. Nhiếp Ngôn đi đến trước cửa đá Hoàng Kim Thạch Thất, chậm rãi đẩy ra, bố trí bên trong cùng thạch thất đều giống nhau như đúc, trung ương đặt một tòa kim quang, Nhiếp Ngôn cũng giống như lúc trước, ấn xuống một cái nút trên kim quan chậm rãi mở ra. Hắn đã chuẩn bị xong tình huống sẵn sàng chiến đấu, cho rằng cái kim quan này cũng nhảy ra một cái quái vật cường đại như là pháp lão bố Lan Ni Căn, nhưng mà cũng thật sự ngoài ý muốn, bên trong kim quan không có thi thể, tại trung ương, lặng lặng đặt xuống một cái bảo dương. Cái bảo dương này cũng không lớn, được đúc từ hoàng kim, một mực bị kim quang bao bọc, nhìn lại đẳng cấp của bảo dương, đúng là bảo dương cấp á truyền kỳ. Nhiếp Ngôn âm thầm may mắn, nếu như vừa mới hắn không có quyết định mở ra cửa đá này, nói không chừng lại bỏ lỡ một cái bảo dương cấp á truyền kỳ. Tổng cộng hai cái hoàng kim thạch thất, một cái là trừng phạt, một cái là ban thưởng. Nhiếp Ngôn vận khí tương đối kém, đem pháp lão bố Lan Ni Căn nằm ở cái thạch thất kia mở ra trước. Nếu như không phải hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư đủ mạnh, Nhiếp Ngôn tránh không được bị giết chết. Nếu đổi lại đoàn đội người chơi bình thường, nếu như không có một thần võ sĩ cường đại để đối đầu với pháp lão bố Lan Ni Căn, khẳng định muốn diệt đoàn. Một cái đoàn đội người chơi bình thường muốn xử lý pháp lão bố Lan Ni Căn, tần tần khổ khổ đánh cho nửa ngày lại không đạt được bất luận cái gì tiền lời, phòng chừng cũng sẽ không mở cửa hoàng kim thạch thất còn lại. Nhiếp Ngôn tính là một cái ngoại lệ, sau khi đem pháp lão bố Lan Ni Căn mở ra, còn dám đi mở cái cửa đá còn lại. Hắn cúi đầu xuống, bắt đầu mở ra bảo dương. Hệ thống, bảo dương được mở ra, tăng thêm mổ điểm thuần thục. Xoạch một tiếng, bảo dương được mở ra. Nhiếp Ngôn ở bên trong sờ một chút, từ bên trong bảo dương lấy ra bốn quyển sách kỹ năng. Bốn quyển sách kỹ năng này cũng sách kỹ năng bình thường có chỗ bất đồng, có độ dày chừng một ngón tay, dùng một loại vải vóc đặc thù nào đó chế tác mà thành, trên bì rậm rạp sợi tơ màu ám kim, được chế tác cực kỳ tinh tế, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết. Theo vẻ ngoài nhìn lại, bốn quyển sách kỹ năng này so với quyển sách kỹ năng ở trong huyễn ảnh mà Nhiếp Ngôn thu được còn muốn cao cấp hơn rất nhiều. Nhìn thấy bốn quyển sách kỹ năng này, Nhiếp Ngôn không khỏi nghẹn ngào, là sách kỹ năng đỉnh cấp chức nghiệp, không biết là cái chức nghiệp nào, hy vọng là đạo tặc. Nhiếp Ngôn không thể chờ đợi được mà mở bìa sách của bốn quyển sách kỹ năng này ra, trên mặt hiện lên những hàng văn tự cổ xưa, là loại ngôn ngữ cổ thông dụng, trên đó viết vài cái văn tự, phóng thích kỹ năng ảnh vũ, là kỹ năng ảnh vũ. Nhiếp Ngôn trong nội tâm kinh hoàng, bốn quyển sách kỹ năng này truyền chức ảnh vũ sau mới có thể học tập, đối với kỹ năng ảnh vũ, kiếp trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua, loại vật phẩm đỉnh cấp như vậy, hắn căn bản không có thực lực lấy được. Kỹ năng ảnh vũ là loại kỹ năng vô cùng hy hữu, một cái ảnh vũ có thể thu thập được một hai cái đã là có lời, chỉ cần nắm giữ một cái kỹ năng ảnh vũ, đem cái kỹ năng ảnh vũ này luyện tập cho thuần thục, cũng đã rất là cường đại. Không biết cái kỹ năng phóng thích này hiệu quả như thế nào. Nhiếp Ngôn bình phục một chút tâm tình kích động, mở ra tư liệu kỹ năng phóng thích, nhìn lại, sau khi tiến vào ảnh vũ, khái niệm kỹ năng không giống với lúc trước, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, Nhiếp Ngôn kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua. Nhìn lại hiệu quả của kỹ năng phóng thích, kỹ năng trạng thái, có thể thăng cấp, làm cho toàn bộ kỹ năng trong thanh kỹ năng tăng lên cao cấp, bất luận cái động tác gì cũng không bị kỹ năng ước thúc, có hiệu quả công kích, thời gian duy trì kỹ năng 20 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng một ngày tự nhiên. Chứng kiến hiệu quả kỹ năng phóng thích, Nhiếp Ngôn không khỏi giật mình, tất cả kỹ năng tự động thăng cấp thành kỹ năng cao cấp xác thực rất sướng, nhưng là nửa câu đằng sau bất luận cái động tác gì cũng không bị kỹ năng ước thúc, có hiệu quả công kích, những lời này là có ý gì? Nhiếp Ngôn trầm mặc hồi lâu, hắn trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, phỏng đoán một chút, nhưng hiệu quả cụ thể của kỹ năng phóng thích hắn còn muốn sử dụng thoáng một cái mới có thể xác nhận, chỉ ngồi không phán đoán là không thể nào phán đoán được. Trước tiên đem cái này quyển sách kỹ năng này thu lại a, phải đợi sau khi chuyển chức thành ảnh vũ thành công mới có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn đem cái bản sách kỹ năng này bỏ vào trong ba lô, có thể thu được quyển sách kỹ năng như thế này, những chuyện nguy hiểm trước kia đều đáng giá. Tìm tòi thạch thất một chút, không phát hiện cái gì khác nữa, Nhiếp Ngôn đi ra, mang theo thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cùng hoàng kim địa long hướng xa xa mà đi. Trên đường đi gặp không ít hắc ám thị nữ mới sinh ra, một đường bước đi, tòa địa cung khổng lồ từng cái hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn, con đường trước mặt chảy dài uốn lượn, tựa như mê cung, đi đến cuối hành lang, xa xa một tòa cửa đá khổng lồ hiện ra trước mắt của hắn, tòa cửa đá cao tới 5-6 mét, trên cửa có một cái phủ điêu ác ma khổng lồ, mắt như chuông đồng, diện mục dữ tợn, cánh cửa mở ra một nửa, vừa vặn cho phép một hai người thông qua, hướng bên kia nhìn lại. Cạnh cửa có hơn 20 quái vật hình người mặt pháp bào đang đi đi lại lại. Những quái vật này hiển nhiên không phải là hắc ám thị nữ. Nhiếp Ngôn không dám lại tiếp tục đi tới, để cho hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư tại chỗ chờ lệnh, chính mình chậm rãi tiềm hành đi qua, cho một cái quái vật hình người một cái trinh sát. Tế huyết thị nữ, tinh anh cấp 120, huyết lượng 800.000 phần 800.000, là sinh vật tinh anh, trong này có khoảng 20 cái, nhiều quái vật công kích cự ly xa như vậy, Nhiếp Ngôn hẳn là không đối phó được. Những ngày sinh vật tinh anh này không giống như hắc ám thị nữ. Hơn 20 cái tinh anh cấp 120 cùng một chỗ phóng thích công kích ma pháp, pháp thương cường đại cầu chúng có thể trong nháy mắt đem hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư giết chết ngay lập tức. Những tế huyết thị nữ này canh giữ ở cửa ra vào, bốn phía nhìn quanh đi đi lại lại, nhưng là cự ly khoảng cách giữa các nàng không quá 5 mét. Hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư là không có biện pháp thông qua, Nhiếp Ngôn chính mình ngược lại có biện pháp. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn đem Hoàng Kim Địa Long triệu hồi trở về, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Từ cũng thu về. Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Từ triệu hoán đi ra đã hơn 3 giờ, phỉ tổn thuê mướn cũng tính thành 4 tiếng đồng hồ. Nhiếp Ngôn phải chi 8 vạn kim tệ, đây là một cái chi tiêu khủng bố. Bán đi chiến lợi phẩm bình thường, phòng trừng nhiều nhất chỉ có thể cầm trở về 5-6 vạn kim tệ. Bất quá lấy được quyển sách kỹ năng của Ảnh Vũ, như thế cũng rất đáng giá. Sách kỹ năng Ảnh Vũ là vô giá, ở trên thị trường bao nhiêu kim tệ đều mua không được. Như thế tính xuống, triệu hồi ra Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư là đáng giá. Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư có sức chiến đấu cường đại, thật sự là đáng đồng tiền. Nhiếp Ngôn trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ độc ác. Thời điểm công chiến thần thánh thủ hộ, hắn thuê Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đi ra, làm cho người của thần thánh thủ hộ nhìn thấy sự cường đại của Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, phòng trừng sẽ rất sướng. Nhìn lướt qua góc ba lô, còn có 5 cái tùy cơ truyền tống quyển trục, nếu như đụng phải tình huống ngoài ý muốn hẳn là đủ. Tuy truyền tống quyển trục trong Ngưu Nhân Bộ là cũng không nhiều, thường xuyên không đủ dùng, nhưng tùy cơ truyền tống quyển trục trong tay Nhiếp Ngôn lúc nào cũng đầy đủ. Dù sao cũng cách một thời gian, Quách Hoài sẽ đem giao cho Nhiếp Ngôn một số lượng nhất định. Nhiếp Ngôn lấy bò sát giả giới chỉ đem ra, mở ra kỹ năng trên bò sát giả giới chỉ, dán lên vách tường, vượt qua những tế huyết thị nữ này, đến đỉnh cửa đá, theo khe cửa lẻn đi vào, dùng bò sát giả giới chỉ tránh né quái vật phi thường hữu hiệu, có thể nói là lần nào cũng dùng được. Trượt vào trong cửa, hướng xa xa nhìn lại, một cái đại sảnh trống trải đồ sộ ra hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Phía trước đại sảnh có một pho tượng đồng vô cùng đồ sộ, tướng mạo so với bố Lan Ni Căn rất giống nhau, toàn thân ánh vàng, cao tới 5-6 mét gì đó. Bàn tay của pho tượng mở ra, một cái áo choàng màu ngân hôi huyền phủ ở giữa không trung. Cái áo choàng này không biết dùng vật liệu chế tác mà thành, tại ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống, phát ra ánh sáng ngân sắc sáng bóng. Sau khi nhìn thấy chiếc ở choàng ở phía xa xa, thanh quang chi thạch ở trong ba lô của Nhiếp Ngôn càng phát thêm hào quang rực rỡ. Chính là nó, cái áo choàng ở phía xa xa chính là cái áo choàng trong bộ sáo trang A3 khác mà Nhiếp Ngôn muốn tìm. Nhiếp Ngôn tạm thời không biết cái áo choàng này tên gọi là gì. Hai bên đại sảnh đặt rất nhiều bệ đá, trên mặt đặt lên rất nhiều ngọn nến rậm rạp chằng chịt, ngọn đèn dầu chập chờn, làm cả đại sảnh tràn đầy cảm giác thần bí. Đại sảnh rất trống trải, không có quái vật nào hoạt động, chẳng lẽ cái áo choàng này để ở chỗ này không có người trông coi? Nhiếp Ngôn trong nội tâm kinh nghi bất định, cái áo choàng có thể là không dễ dàng tìm được mới đúng. Hắn không dám xuống dưới, dán vách tường hướng bên kia chậm rãi di động. Một lát sau, một quái vật hình người mặc trường bào màu đen từ phía sau cây cột đi ra, đi đến thảm đỏ trong đại sảnh thì ngừng lại. Chứng kiến con quái vật này, Nhiếp Ngôn trong đầu không khỏi kêu lên báo động, cái thân ảnh này có vài phần quen thuộc, hắn lập tức nghĩ tới, là Du Hồn công chúa Ngải Na. Du Hồn công chúa sau khi bị giết chết thì 30 ngày sẽ sống lại, trở nên càng mạnh, nàng sẽ một mực cản trở Nhiếp Ngôn đạt được bộ sáo trang A3 khác. Theo thời gian tính toán, Du Hồn công chúa Ngải Na xác thực đã sống lại, không biết lúc này thực lực của nàng đến tột cùng mạnh như thế nào. Vị Du Hồn công chúa Ngải Na nhìn chằm chằm có điểm phiền toái, cầm xong áo choàng của A3 khắc rồi dùng tùy cơ truyền tống quyền trực hẳn là không có vấn đề gì. Nhiếp Ngôn nghĩ, hắn ngược lại có biện pháp vượt qua sự chú ý của Du Hồn công chúa, lấy được áo choàng A3 khắc, hướng phía trước mặt nhìn lại, cái áo choàng này rất gần vách tường, đại khái tầm khoảng 10 mét. Nhiếp Ngôn tựa như một con thằn lằn, dán ở trên vách tường, chậm rãi hướng chỗ áo choàng mà bò tới. Du Hồn công chúa Ngải Na như là cảm ứng được cái gì, hướng Nhiếp Ngôn bên này nhìn tới. Nhiếp Ngôn lập tức chăm chú dán ở trên vách tường, cho mình ra chỉ vài cái kỹ năng gia tăng tiềm hành, không dám nhúc nhích. Ánh mắt của Du Hồn công chúa Ngải Na đảo qua vị trí của Nhiếp Ngôn vài lần, cuối cùng cũng không phát hiện được cái gì, tiếp tục khôi phục trạng thái du đãng. Nhiếp Ngôn lại tiếp tục hành động của hắn, khoảng cách với áo choàng A3 khắc càng ngày càng gần, chỉ còn cách chưa tới 10 mét, dùng hai chân cùng tay phải chăm chú dán chặt, duỗi ra tay trái, nhắm ngay áo choàng A3 khắc ở xa xa, sừ một tiếng, một đạo tơ nhện hướng áo choàng A3 khắc ở xa xa bắn tới. Tơ nhện của Nhiếp Ngôn từ không trung xẹt qua tạo thành một đạo đường cong, dán ở trên áo giáp da, tức khắc dính chặt, vèo một tiếng, sợi tơ nhện này lôi kéo áo giáp da bay lại đây. Nhìn thấy cái áo giáp da đang bay tới trước mặt, Nhiếp Ngôn tâm tình khẩn trương tới cực điểm, duỗi tay đem áo giáp da nắm ở trong tay, còn không có kịp xem thuộc tính của nó, liền đem nó ném vào ba lô. Ngay thời điểm Nhiếp Ngôn đem áo giáp da thu vào trong ba lô, ở phía trung ương của đại điện Du Hồn công chúa Ngải Na liền phát hiện ra động tĩnh, ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người Nhiếp Ngôn. Trong mắt Du Hồn công chúa biến thành màu huyết hồng, lộ ra cừu hận đầy dữ tợn. Trong miệng Du Hồn công chúa liên tiếp phun ra vong linh ngữ, nàng huy động pháp trượng, thê lương nghẹn ngào mà gầm rú. Một tấm lưới lớn màu đen từ trên không trung bay xuống chụp lên người Nhiếp Ngôn. Đồ vật đã tới tay, đi trước rồi nói sau. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên phát hiện tùy cơ truyền tống quyển trục của mình không thể sử dụng được, nhìn thoáng qua thanh trạng thái, ở trên đó nhiều thêm một cái trạng thái linh hồn tỏa định. Linh hồn tỏa định, đây là kỹ năng nguyền rủa của Hư Hồn công chúa Ngải Na. Trong lúc bị linh hồn tỏa định, không được sử dụng bất kỳ vật phẩm truyền tống nào. Đáng chết, mắt thấy tấm lưới màu đen trên bầu trời phủ xuống, Nhiếp Ngôn thả người từ trên vách tường nhảy xuống dưới, một cái tật phong bộ, nhanh chóng bay vụt ra bên ngoài, không có biện pháp sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục, ý nghĩa hắn phải tự mình chạy ra bên ngoài địa cung. Tấm lưới màu đen không thể bắt được Nhấp Ngôn, Du Hồn công chúa Ngải Na lại vung lên pháp trượng, một cái quang cầu màu đen bay lên trời, nàng tìm được vị trí của Nhấp Ngôn rồi, vung lên pháp trượng, một đám hỏa cầu hừng hực bay tới đập lên người Nhấp Ngôn, ánh lửa vang khắp nơi. Nhấp Ngôn không có bị hỏa cầu oanh kích trúng, lại bị ánh lửa đánh trúng, trên đầu bay lên 700-800 điểm giá trị thương tổn. Lấy ra một lọ gia tốc dược tề cấp đại sư, tốc độ di chuyển tăng lên hơn 1000 điểm, Nhấp Ngôn vội vàng chạy đi, ánh mắt quét đến cấp bậc của Du Hồn công chúa. Du Hồn công chúa, lĩnh chủ biến dị cấp 100, máu 8 triệu phần 8 triệu, lượng máu hơn 8 triệu, thật là khủng bố. Nhấp Ngôn không dám ở lâu, thừa dịp gia tộc dược tề cấp đại sư còn hiệu quả, chạy ra khỏi đại sảnh. Cửa đại sảnh đang đứng chứng 20 mấy ma huyết thị nữ, các nàng sau khi phát hiện ra Nhấp Ngôn, lập tức đôi tay đặt ở eo, ngưng tụ lên từng đoàn hồng quang, hướng về phía Nhấp Ngôn bắn tới. Vừa thấy nhiều hỏa cầu như thế phun về phía mình, Nhấp Ngôn vội sử dụng một cái âm ảnh vũ bộ từ bên hông của các nàng chạy vút qua. Sau lưng cửa đá, Du Hồn công chúa đã đuổi tới, một cái thoáng hiện, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện ở trước người của Nhấp Ngôn, huy động pháp trượng một cái bóng ma trói buộc, từng cái bóng ma như là xúc tua hướng về phía Nhấp Ngôn trói buộc lại. Du Hồn công chúa thật sự quá khó chơi, mắt thấy cổ lực lượng này sẽ đem chính mình trói chặt, Nhấp Ngôn nhanh chóng mở ra kỹ năng miễn tử vong, hướng Du Hồn công chúa lao tới. Nhìn thấy Nhấp Ngôn bổ nhào vào trước mặt, yết hầu của Du Hồn công chúa nhúc nhích một chút, há mồm phát ra một tiếng gầm gừ thê lương, sợ hãi rít gào. Trong nháy mắt Du Hồn công chúa dùng đến sợ hãi rít gào, Nhấp Ngôn mở ra miễn nhiễm tinh thần, âm thanh bén nhọn tròn tái quét ngang mà qua, tựa như loa công suất cao bị vỡ. Nhấp Ngôn màng nhĩ chấn động một chút, may mắn đúng sử dụng miễn nhiễm tinh thần đúng lúc, nếu không hiện tại hắn đã xong đời, nếu như bị sợ hãi rít gào khống chế, hắn cũng đừng hòng chạy thoát. Đúng lúc này, chủy thủ trong tay Nhấp Ngôn sử ra một cái kích vựng đâm lên trán Du Hồn công chúa, tiếng hét chói tai của Du Hồn công chúa đột nhiên im bặt, lâm vào trạng thái choáng váng. Du Hồn công chúa né tránh rất cao, nếu không phải bởi vì Du Hồn công chúa thi triển sợ hãi rít gào, Nhấp Ngôn muốn đem Du Hồn công chúa khống chế không phải là chuyện đơn giản. Nhấp Ngôn một cái lách qua, vọt đến phía sau Du Hồn công chúa, thân thể lắc qua một bên, chủy thủ trong tay thuận thế đâm vào sau lưng Du Hồn công chúa. Đoạn cân, làm một tiếng, chủy thủ chuẩn xác cắm vào trên cột sống của Du Hồn công chúa. Du Hồn công chúa lâm vào trạng thái tàn phế. Đoạn cân là kỹ năng công kích quái hình người có hiệu quả mạnh nhất. Du Hồn công chúa bị choáng váng chừng 5 giây, muốn đánh chết Du Hồn công chúa là không có khả năng. Nhìn thấy Đoạn cân đem Du Hồn công chúa khống chế, Nhấp Ngôn nào còn dám dừng lại, điên cuồng mà hướng ra phía ngoài lao đi. Thời điểm hắn toàn lực chạy tốc độ là tuyệt đối kinh người, nhưng hắn còn cảm thấy tốc độ không đủ nhanh, nhắm ngay đỉnh hàng lang nơi xa, duỗi tay trái bắn ra một đạo tơ nhện, sợi tơ này bám lên phía trên cột nhà, đột nhiên lôi kéo, Nhấp Ngôn bay lên giống như là hỏa tiễn, nháy mắt bay ra 10 mấy mét. Thân ảnh của Nhấp Ngôn giống như một cái sao băng, đến khi hắc ám thị nữ ở trên hành lang phát hiện ra Nhấp Ngôn, còn không có kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, Nhấp Ngôn đã lao ra khỏi phạm vi công kích của các nàng. Một đám hắc ám thị nữ loạn thành một bầy. Sau 5 giây, Du Hồn công chúa Ngải Na từ trong trạng thái tàn phế thức tỉnh. Thời điểm nàng chạy lên phía trước, Nhấp Ngôn đã sớm chạy trốn chẳng biết đi đâu. Nàng nhìn theo phương hướng Nhấp Ngôn chạy trốn mà đuổi theo, nhưng mà dọc theo đường đi hắc ám thị nữ đều loạn thành một bầy, ngăn cản đường đi của nàng. Nàng căn bản không có biện pháp truy kích, chỉ có thể phẫn nộ mà rít gào, chạy đi như điên. Nhấp Ngôn chạy ra khỏi địa cung, rồi mới đem ám dược long triệu hoán ra, rồi nhảy lên ngồi ở trên lưng của ám dược long. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ám dược long vỗ cánh bay lên trời, hướng về nơi xa lao nhanh mà bay đi, rất nhanh lao vào trong đám mây. Nhìn trạng thái tỏa định linh hồn trên thanh kỹ năng, nếu là tỏa định linh hồn không giải trừ, có phải là vẫn luôn không thể sử dụng quyển trục hồi thành cùng tùy cơ truyền tống quyển trục, vẫn luôn bị Du Hồn công chúa Ngải Na truy tung? Nói như vậy, thật sự phiền toái, phòng trừng chỉ có đem Du Hồn công chúa Ngải Na xử lý, cái này linh hồn tỏa định mới có khả năng giải trừ, cần phải đem Du Hồn công chúa Ngải Na xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà lĩnh chủ biến dị cấp 100, hắn không thể đối phó được. Suy nghĩ một chút, nếu trở lại thành Tạp La Nhĩ, Du Hồn công chúa Ngải Na tuyệt đối sẽ không theo vào được. Tình hình chung, trừ phi là quái vật cường đại không có cái gì sánh nổi, nếu không sẽ không chủ động công kích thành phố lớn. Có thể đem Du Hồn công chúa Ngải Na dẫn tới thôn trang, lợi dụng NPC đem nàng xử lý. Tựa như trước kia người trấn thủ trật tự Chi Trương, chính là bị thủ vệ thôn trang xử lý. Lĩnh chủ biến dị cấp 100 không chủ động công kích thành phố lớn, nhưng chủ động công kích thôn trang trấn nhỏ vẫn là rất nhiều. Nhiếp Ngôn nhanh chóng xác định một cái phương án, đem Du Hồn công chúa Ngải Na dẫn tới trấn nhỏ Khắc Lạp Tito đi. Trấn nhỏ Khắc Lạp Tito đối với người chơi là một trong những trấn nhỏ nhất, nhưng là nơi đó NPC cấp bậc rất cao, ít nhất là 90 cấp trở lên. Toàn trấn có hơn 300 NPC, hẳn là có thể đối phó Du Hồn công chúa. Nếu Du Hồn công chúa Ngải Na cùng tới đây, vậy náo nhiệt. Nhiếp Ngôn khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, như vậy hắn có thể bớt lo không ít, để hắn đi đối phó Du Hồn công chúa Ngải Na, không khác tìm chết. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dược chi long hướng phương bắc bay vút đi. Qua hơn 10 phút đồng hồ, phía dưới một cái trấn nhỏ hiện ra trong tầm mắt của hắn. Trấn nhỏ khác Lạp Tito, nói đây là một cái trấn nhỏ không bằng nói là một tòa trang viên rộng lớn. Trấn nhỏ này được bao bọc xung quanh bằng hàng rào gỗ, mà phía sau hàng rào bố trí cự nổ bằng gỗ, rậm rạp chằng chịt, phòng ngự tương đối nghiêm mật. Nơi này thường xuyên có quái vật cấp lĩnh chủ tới công kích, cho nên dân cư ở nơi này rất bưu hãn. NPC cũng đều là tinh anh cấp 90 trở lên, còn có trưởng trấn lĩnh chủ cấp 100. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhấp Ngôn chọn trấn nhỏ khác Lạp Tito. Trấn nhỏ cấp 100 rất ít nơi có phòng ngự mạnh như vậy. Trấn nhỏ đã ngoài cấp 100 đủ là du hồn công chúa Ngải Na sợ hãi mà không dám công kích. Nhấp Ngôn để cho ám dược chi long đáp xuống bên ngoài trấn nhỏ, đem ám dược chi long thu vào, sau đó hướng chỗ phương hướng trấn nhỏ khác Lạp Tito, đội áo choàng màu đen, từ cửa trấn đi vào. Trong tiểu trấn có một con đường, hai bên phân bố từng nhà cửa hàng, đều là cửa hàng quan trọng như tiệm thuốc, vũ khí đồ chuyên dụng. Nơi này rất ít người, ngẫu nhiên có một hai người chơi qua lại cửa hàng, đẳng cấp ít nhất cũng là cấp 70. Nơi phụ cận trấn nhỏ khác Lạp Tito có mấy nơi xuất hiện quái vật đẳng cấp cao, bình thường chỉ có những người chơi nhận nhiệm vụ mới đến đây, bọn họ là người đi thăm dò địa đồ. Nhiếp Ngôn đi ở trên đường, quan sát mọi thứ xung quanh, không biết qua bao lâu du hồn công chúa Ngải Na mới đi đến nơi này. Trước khi du hồn công chúa Ngải Na đến nơi này, Nhiếp Ngôn còn phải tiếp tục chờ đợi, lúc này hắn cũng không biết nên làm những gì. Theo đường chính phía xa xa đi đến, nơi trung ương của trấn nhỏ khác Lạp Tito, có một tòa kiến trúc giáo đường sừng sừng to lớn hiện ra trước mặt làm cho Nhiếp Ngôn chú ý. Tòa kiến trúc này dùng đá trắng xây thành, so sánh với thần thánh điện ở thành Tạp La Nhĩ, tòa kiến trúc này không coi là đồ sộ, nhưng cũng coi như là tòa kiến trúc to lớn nhất trong tiểu trấn. Kiếp trước hắn cũng đã tới nơi này, bên trong ngoài một cái bàn chẳng có gì cả, đi vào xem thử a, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, cất bước đi vào. Bên trong là một cái đại sành, bày đặt hơn 10 cái ghế dựa lớn, không có thêm bất kỳ đồ vật gì, có vẻ trống rỗng. Trong đại sảnh giáo đường có một pho tượng thánh mẫu, niên đại có thể hơi lâu, cũng không còn người quét dọn, bức tượng điều khắc hiện đầy tro bụi, có chút tổn hại. Dù sao không có việc gì làm, Nhiếp Ngôn ở trên ghế ngồi xuống, nhẫn nại chờ đợi du hồn công chúa Ngải Na đi tới cái trấn nhỏ này, hắn cũng không thể rời đi. Nhiếp Ngôn biết rõ, hắn đến khả năng sẽ cho tòa trấn nhỏ này mang đến một ít tai nạn, hy vọng trong lúc đó NPC có thể thuận lợi xử lý du hồn công chúa Ngải Na. Không biết qua bao lâu, khoảng tầm hơn 20 phút, một ông lão khoảng tầm hơn 50-60 tuổi nhắm mắt đi vào giáo đường. Hắn liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn một cái, sau đó cũng không thèm tới hỏi, đi tới phía trước đại sảnh của giáo đường, trong tay cầm một quyển thánh điển vô cùng cũ kỹ. Lão già này đã tuổi già sức yếu, trên mặt che kín từng tầng nếp nhăn, râu tóc toàn bộ là chuyển sang màu xám trắng ảm đạm. Thời điểm hắn bước đi trên đường, liền có cảm giác chỉ cần một trận gió lay liền sẽ bị đẩy ngã. Nhiếp Ngôn cho lão một cái trinh sát thuật, Khắc Lan Tư Ngưng, Long tộc, tinh anh cấp 180, danh xưng cùng đẳng cấp của Khắc Lan Tư Ngưng làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy hoảng sợ. Gia hỏa mày thật mạnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cái ông lão tuổi già sức yếu lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhiếp Ngôn nhìn lại huyết lượng của Khắc Lan Tư Ngưng, chỉ có hơn 10 vạn, Khắc Lan Tư Ngưng sức chiến đấu cùng với danh xưng, đẳng cấp hoàn toàn không xứng đôi. Nhiếp Ngôn rất rõ ràng, Khắc Lan Tư Ngưng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là anh hùng tuổi xế chiều. Ở trong tín ngưỡng, trừ phi như Tạp Nhĩ Tư là những nhân vật tồn tại cường đại, có thể biến thái đến chống cự qua thời gian tuế nguyệt, những người khác sẽ theo thời gian chậm rãi già đi, tựa như Khắc Lan Tư Ngưng ở trước mắt. Những người này từng là anh hùng cường đại, cuối cùng cũng về lại với cát bụi. Khắc Lan Tư Ngưng tiên sinh tôn kính, ngài khỏe. Nhiếp Ngôn chắp tay, cung kính nói, tinh anh cấp 180, không biết sẽ có cái nhiệm vụ gì. Khắc Lan Tư Ngưng dương mắt liếc nhìn Nhiếp Ngôn một cái, không rảnh mà để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu xem thánh điển ở trong tay. Nhiếp Ngôn đứng tại nguyên chỗ có chút xấu hổ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được người cố chấp như vậy, liền một chút cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn xem như là không khí. Càng như vậy, Nhiếp Ngôn trong lòng càng bướng bỉnh, không chịu bỏ cuộc, không tin không mở được miệng của ngươi. Hắn đứng ở bên cạnh Khắc Lan Tư Ngưng, nghe được Khắc Lan Tư Ngưng đang thì thào nói gì đó, cẩn thận lắng nghe. Trong miệng Khắc Lan Tư Ngưng phát ra thanh âm chính là văn tự trong thánh điển, dùng nhân ái chi tâm, thiện lương mà đối đãi mọi người, muốn như khắc lạc ân ti sơn thánh linh chi tuyền, mỗi một thân cây trơn bóng, tồn tại vĩnh hằng. Khắc Lan Tư Ngưng thanh âm trầm thấp hữu lực, chỉ dùng cổ ngữ thông dụng để nói, tràn đầy một loại kỳ dị ý nhị, làm cho người ta sau khi nghe tâm thần thật sự yên lặng. Nhiếp Ngôn có thể nghe hiểu cổ ngữ thông dụng, những câu nói kỳ diệu này làm cho lòng của hắn chậm rãi lắng đọng xuống. Hắn lần đầu tiên phát hiện thánh điển của thần thánh điện tràn đầy vận luật cùng hàm nghĩa, làm cho người ta dư vị vô cùng. Nghe xong, Nhiếp Ngôn cũng có chút mê mẩn, liền không quấy rầy Khắc Lan Tư Ngưng nữa, yên tĩnh mà nghe. Những câu chuyện bên trong thánh điển là những câu chuyện đã rất xa xưa, thời gian từng chút trôi qua, nghe Khắc Lan Tư Ngưng đọc thánh điển, tâm linh trở nên trong suốt thanh thuần. Dù sao kế tiếp cũng phải tiếp tục chờ đợi, Nhiếp Ngôn cũng không có việc gì làm, không có chuyện gấp gáp gì phải đi làm, nghe một chút cũng không sao. Đại khái qua hơn 20 phút đồng hồ, Khắc Lan Tư Ngưng rốt cục đem một tờ thánh điển cuối cùng lật lên, một âm tiết cuối cùng cũng buông xuống. Hắn chậm rãi đem thánh điển thu vào, nhìn về phía Nhiếp Ngôn bên cạnh, ánh mặt đục ngầu cuối cùng tập trung trở lại trên người Nhiếp Ngôn, hỏi, dũng sĩ đi ngang qua nơi này, xin hỏi ngươi cần cái gì sao? Nghe được câu hỏi của Khắc Lan Tư Ngưng, Nhiếp Ngôn thoáng cái ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày mới kịp phản ứng. Kháo, nguyên lai Khắc Lan Tư Ngưng chỉ là bán cái gì đó. Ngay từ đầu Khắc Lan Tư Ngưng sở dĩ không để ý đến Nhiếp Ngôn là bởi vì con mắt của hắn không tốt, thẳng đến hiện tại, hắn mới nhìn thấy Nhiếp Ngôn rõ ràng. Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng Khắc Lan Tư Ngưng là người thần bí, có cái nhiệm vụ gì che giấu, nhưng hóa ra lại là một tên bán đồ. Hơn nữa là người ta buồn bực chính là, Nhiếp Ngôn đứng ở bên cạnh Khắc Lan Tư Ngưng đợi lâu như vậy, Khắc Lan Tư Ngưng nửa lời cũng không chịu nói, vẫn chờ cho đến khi đọc xong thánh điển, mới hỏi Nhiếp Ngôn có yêu cầu gì. Nếu là ở trong hiện thực, có người dám bán đồ như vậy, tuyệt đối đói đến chết. Nhưng là nghĩ lại, Nhiếp Ngôn liền minh bạch, đây là một cái điều kiện kích phát, phải ở bên cạnh Khắc Lan Tư Ngưng nghe hắn đọc xong thánh điển, mới có thể từ trong tay Khắc Lan Tư Ngưng mua được đồ vật. Kiếp trước như thế nào không nghe người ta nói qua chuyện như vậy. Trước mặt Nhiếp Ngôn xuất hiện một thanh vật phẩm, mặt trên tổng cộng chỉ có 3 kiện đồ vật, nhìn lại đồ vật trong đó, hắn lập tức trừng thẳng đôi mắt, a đù, như thế nào lại bán ra mấy thứ này. Trong thanh vật phẩm đầu tiên là một quả cầu thủy tinh màu đen, tựa như một cục than đen nhánh, không có bất kỳ một tia sáng nào, nhưng nhìn đến ngoại hình của nó, Nhiếp Ngôn trong lòng chấn động, là hồi sinh thủy tinh. Hồi sinh thủy tinh, vật phẩm sau khi sử dụng có thể để cho sùng vật chết đi sống lại, hạn dùng một lần, giá bán 20 vạn kim tệ. Phía dưới hai kiện đồ vật cũng không thua kém, hắc ám đá quý. Đá quý sau khi được khảm lên sẽ làm cho áo thuật hệ ma pháp tăng phúc 30%, giá bán 20 vạn kim tệ. Cuối cùng là một quả trứng màu đen khổng lồ, không biết là cái sủng vật gì, nhưng từ ngoại hình cũng có thể phán đoán, đây là một quả trứng sủng vật cao cấp, hẳn là không đơn giản, giá bán là 50 vạn kim tệ. Ba kiện đồ vật này thật đúng là không phải người thường có thể mua nổi, cái này là Nhiếp Ngôn nhờ có danh hiệu đại học giả khấu trừ đi phần trăm, người chơi bình thường tới nơi này mua, khẳng định giá cao hơn rất nhiều. Ta thời tuổi trẻ từng đánh chết qua một con cự long, mấy thứ này đều là khi đó đạt được. Khắc Lan Tư Ngưng lải nhải mà nói lại chuyện xưa của hắn. Nhiếp Ngôn đối với Khắc Lan Tư Ngưng thời trẻ thật sự không có hứng thú gì, nhanh chóng để cho Quách Hoài kêu người đem tiền lại đây, mặc kệ như thế nào, đem mấy thứ này mua lại trước rồi nói sau. Chỉ chốc lát, Nhiếp Ngôn liền đem ba món đồ này mua hết, hơn 90 vạn kim tệ, chỉ trong nháy mắt liền tiêu xài hết, thật sự có chút đau lòng. Bất quá ngẫm lại, ba món đồ này quả thật đáng giá, nếu là đem chúng lên trên thị trường, liền dùng hơn 100 vạn kim tệ cũng chưa chắc mua được đến tay. Thấy Nhiếp Ngôn mua ba món đồ này, Khắc Lan Tư Ngưng tiếp tục nói, sau khi ta đánh chết cự long, linh mục phụ trách giáo đường này đã từng cho ta một thứ, để ta đi tìm dấu chân của dũng sĩ, nỗ lực trở thành một nhân vật truyền kỳ, nhưng mà ta đã phụ sự kỳ vọng của hắn, cuối cùng trở thành người tầm thường, hoàn toàn không có một chút thành tựu nào. Qua không lâu, linh mục của giáo đường này chết đi, ta liền tiếp nhận vị trí của hắn, vẫn luôn canh giữ ở ngôi giáo đường này, ta đã từ từ già đi, mỗi khi nghĩ đến đây, luôn rất hổ thẹn. Dũng sĩ tôn kính, ngươi có nguyện ý hoàn thành một cái tâm nguyện xa xưa của ta hay không? Nhiếp Ngôn trong lòng nhảy dựng, là một cái nhiệm vụ, xin hỏi ngài yêu cầu ta làm cái gì? Đây là chiếc nhẫn của linh mục, nó sẽ chỉ dẫn ngươi, nếu ngươi quyết định nhận lấy nó, cần phải dũng cảm tiếp thu sự khiêu chiến. Khắc Lan Tư Ngưng lấy ra một chiếc nhẫn bằng bạc cổ xưa, thoạt nhìn rất bình thường, không có bất kỳ một chi tiết bắt mắt nào. Hệ thống, ngươi có nguyện ý tiếp nhận sự ủy thác của Khắc Lan Tư Ngưng hay không? Chỉ cần là nhiệm vụ, mặc kệ khó khăn bao lớn, Nhiếp Ngôn khẳng định đều sẽ tiếp được. Lấy thực lực hiện tại của hắn, có cái nhiệm vụ gì là làm không được? Nhiệm vụ hắn làm không được, người khác căn bản cũng không thể hoàn thành. Như vậy tín ngưỡng còn bố trí xuống một nhiệm vụ như vậy để làm gì? Nhận. Nhiếp Ngôn không chút do dự nhấn xác nhận, cung kính tiếp nhận chiếc nhẫn từ tay của Khắc Lan Tư Ngưng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, người đã tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm dũng giả chi tâm. Nhìn đến nhắc nhở của hệ thống, Nhiếp Ngôn trong lòng chấn động, cái nhiệm vụ dũng giả chi tâm này cùng với nhiệm vụ thánh linh chi tâm có liên quan gì hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiếp Ngôn sinh ra một chút nghi hoặc, bất quá sau khi nghĩ lại, vẫn là bỏ qua. Mặc kệ là cái gì dũng giả chi tâm, vẫn là thánh linh chi tâm, đối với hắn hiện tại mà nói, đều là đồ vật hư vô mờ ảo, một chút ảnh đều không có. Về sau rồi lại nói tiếp, chiếc nhẫn này không có bất luận thuộc tính gì. Nhiếp Ngôn đem chiếc nhẫn này đeo lên ngón giữa của tay trái, chức nghiệp cần chiến thường xuyên sẽ đeo một chiếc nhẫn như vậy trên ngón tay. Nghe nói cố một ít nhẫn đeo tay có năng lượng cường đại hút đi lượng lớn tinh khí, liền trở thành vật nguyền rủa đáng sợ. Sau khi đeo chiếc nhẫn lên tay, Nhiếp Ngôn liền cảm nhận được một cỗ hơi thở lạnh lẽo thẩm thấu bắn vào trong người. Sau khi Khắc Lan Tư Ngưng đem nhiệm vụ công bố cho Nhiếp Ngôn, giống như là trong nháy mắt trở nên già nua mười mấy tuổi, hắn dùng một loại ngữ khí suy yếu nói, mang theo nó đi truy tìm bước chân của người dũng sĩ, nó sẽ mang đến cho người lực lượng thần kỳ. Ta phải rời khỏi, đem số tiền này đưa cho con cái, đến một ngày nào đó, giống như linh mục, cát bụi lại hóa về với cát bụi, nhân thế đối với ta đã không còn cái gì để lưu luyến. Sau khi Khắc Lan Tư Ngưng từ biệt Nhiếp Ngôn, liền đi ra phía sau giáo đường. Xem ra trước kia hắn sở dĩ không biết sự tồn tại của Khắc Lan Tư Ngưng là bởi vì Khắc Lan Tư Ngưng sau khi tuyên bố xong nhiệm vụ liền biến mất, cho nên kiếp trước thời điểm hắn tới nơi giáo đường này, vẫn luôn không gặp được Khắc Lan Tư Ngưng, chỉ nhìn thấy một tòa giáo đường rỗng tuếch. Nhìn thân ảnh của Khắc Lan Tư Ngưng dần dần biến mất ở cánh cửa nơi lối rẽ, Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, vừa mới nhận được nhiệm vụ này, không biết cần cái manh mối gì để kích phát, hắn nghiên cứu một chút, tính, chờ sau khi trở về nói sao, thành nhiệm vụ có nhiều nhiệm vụ chưa làm hoặc là đang làm được đến một nửa, chỉ có thể từng bước giải quyết, về sau khả năng còn sẽ có nhiệm vụ mới. Ở trong giáo đường chờ đợi một hồi, phương hướng nơi cửa trấn nhỏ xa xa, truyền đến một ít tiếng đánh nhau, Nhiếp Ngôn vội vàng đứng lên, Du Hồn Công chúa Ngải Na khả năng đã tới rồi. Nhiếp Ngôn từ giáo đường đi ra cửa, dùng kỹ năng trên bò sát giới chỉ, nhanh chóng leo lên trên nóc giáo đường, nhìn lại phương hướng nơi cửa trấn xa xa, nhìn đến hiện trường, làm hắn chấn kinh rồi, cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau a, hắn cho rằng nhóm cư dân trong tiểu trấn Khắc Lạp Tito, mượn dùng phòng ngự của tiểu trấn, hẳn là có thể đánh thắng được Du Hồn Công chúa. Chỉ thấy phương hướng nơi cửa trấn, Du Hồn Công chúa Ngải Na triệu hồi ra một cái cự ma hình thể to lớn bằng sắt thép, nó cao tới hơn 100 mét, toàn thân đều đúc từ kim loại, trên người mọc đầy gai nhọn, giống như là một con cự thú. Nó che ở trước người Du Hồn Công chúa Ngải Na, từng bước đi về phía trước, mặt đất kịch liệt chấn động, nữ nhân trong trấn nhỏ phát ra tiếng thét sợ hãi chói tai, các nam nhân đều cầm lấy vũ khí, có vài người sử dụng cự nỏ tấn công cự ma, nhưng công kích của bọn họ đều không có hiệu quả. Cự ma bằng thép vung lên cự quyền, đập lên hàng rào, oanh một tiếng, một góc hàng rào biến thành một mảnh phế tích, mấy cư dân trong trấn nhỏ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất, sắt thép cự ma tàn sát bừa bãi, phá hủy cửa phòng ngự của trấn nhỏ, đem từng cái cư dân trong trấn nhỏ xử lý. Du Hồn Công chúa Ngải Na huy động pháp trượng, đem những cư dân trong trấn nhỏ sống lại biến thành con rối, bên người nàng con rối càng tụ càng nhiều, bắt đầu tiến đến tàn sát người trong tiểu trấn Khắc Lạp Tito. Có một ít người chơi không kịp chạy trốn, liền bị nhóm con rối xông lên xử lý. Cục diện như vậy làm cho Nhiếp Ngôn bất ngờ, xem ra trình độ mạnh mẽ của biến dị lĩnh chủ